One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Điên cuồng trả giá. Tăng thêm: Châu Châu cảm thấy hết ý kêu lên. Nó nói cái gì? Nami tò mò hỏi Phì Ba. Nó nói ngươi. Nói Nami tiểu thư bình thường nhất là keo kiệt. Là một cực kỳ keo kiệt mỹ nữ. Phì Ba phiên dịch nói. Châu Châu, người muốn ăn đòn đúng không? Nami nhất thời nổi giận. Bay lên một cước, đem vô tội Châu Châu đá bay. Bất quá nể tình ngươi ăn ngay nói thật. Khen ta là mỹ nữ phân thượng. Về sau mỗi bữa cơm, ta nhiều thưởng ngươi một cây xương gà. Nami rất rộng rãi vỗ tay một cái cười nói. Có nhu cầu, có muốn ngắm, 8 phần 10 có không phải bán không thể lý do. Tỉ mỉ nhìn một chút Nami. Phát hiện trong mắt đối phương vẻ này nóng bỏng mua muốn ngắm. Sku được lợi khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý. Giả ra dáng vẻ đắn đo nói rằng loại này giấy rất là khó có được. Chính là 5 năm 10 năm. Cũng không nhất định đưa đến trên tay của ngươi. Thật vậy chăng? Liền không thể làm phiền ngươi nghĩ một chút biện pháp. Nhường cho ta một ít sao? Nami cảm thấy thất vọng. Sắc mặt lo lắng khẩn cầu. Vừa lúc trên tay ta có 1000 chương, vốn là người khác đặt mua, bất quá các ngươi đã cứu ta, lại có thành ý như vậy, ta liền làm chủ bán cho ngươi đi. 1000 chương, giá gốc 60 triệu berry, cho ngươi cái giá ưu đãi 48 triệu berry, ngươi xem coi thế nào? 2 triệu berry, 10 triệu berry, chắc giá 3 triệu, 8 triệu, 4 triệu, rất sợ lần nữa rút lui. Xác nhận Nami nói hết lời. Sku được lợi vội vàng hô thành giao. Nami thực biết mua đồ. Trả giá kỹ năng. Thật lợi hại. Lập tức tiết kiệm nhiều như vậy. Nami không biết chúng ta trên thuyền hải tặc. Có còn hay không nhiều tiền như vậy à? Zoro lo lắng nói. Dù sao mình rời bến không lâu sau. Điều kiện cũng không giàu có. Phía trước cướp đoạt tài bảo. Tất cả đều cho Kokoyashi thôn dân. Nói một nghèo hai trắng. Không chút nào quá đáng. Dạ, ngươi xem. Nami cười ôm một cái cặp từ trong khoang đi ra. Đây chính là ta tư nhân tiền thuê nhà. Chừng mấy trăm vạn nhiều. Hẳn là đủ rồi. Tư nhân tiền thuê nhà. Ta xem nhất định là thường ngày cắt xén chúng ta ăn uống muội xuống hắc tâm tiền. Zoro bất mãn nhỏ giọng thì thầm. Hải tặc, Sku được lợi lúc trước vẫn vì mình bán ra giá cao. Phát tài cảm thấy vui vẻ, bỗng nhiên nghe được đối phương trong miệng nhắc tới thuyền hải tặc. Lại hồi tưởng lại phía trước Nami hô qua tên Zoro. Cái kia không phải Đông Hải tà ác nhất khát máu nhất siêu cấp tân nhân sao? Mình tại sao xui xẻo như vậy? Dĩ nhiên lên bọn họ thuyền hải tặc. Cái này không phải dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới sao? Ngẩng đầu hướng trên cột buồm nhìn một cái. Huyết hồng tu la hải tặc kỳ, đón gió phiêu mở, lộ ra vô tận sát khí, chỉ có một chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái mắt, cũng làm người ta sợ sinh ra, trong lòng bỡ ngỡ, 40 triệu berry siêu cấp hải tặc, muốn đối phó chính mình, chẳng phải cùng giết chết một con kiến đơn giản như vậy sao? Sku được lợi càng nghĩ càng sợ, vẻ mặt toát ra mồ hôi lạnh, bắp chân cũng không ở run lên. Ta nhớ ra rồi, ta còn có chuyện phải làm. Mấy vị xin lỗi, cáo từ trước, lời còn chưa dứt, Sku được lợi bỗng nhiên nhảy vào bên cạnh ốc biển trong bụng. Đắp lên tre, liền muốn hướng trong biển chạy trốn. Chậm đã, bóng người lóe lên. Zoro chắn cấp bách muốn trốn cách ốc biển trước mặt. Người muốn làm gì? Ta nhưng là tuân theo pháp luật đích hảo nhân a. Phía trước cùng mấy vị cũng không có thù hận a. Càng không có nửa điểm mạo phạm ý. Van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ. Để cho ta đi thôi. Chui ra ốc biển Sku được lợi. Cuống quýt cầu xin tha thứ. Rất sợ Zoro một cái không cao hứng. Một kiếm tướng hắn chém làm hai nửa. Nami, cái dương cho ta. Zoro không có để ý đối phương. Xong Nami ngoác tay. Nami bằng lòng một tiếng. Đem tài bảo dương ném qua. Tự tay tiếp được tài bảo dương. Zoro trực tiếp tái cho Sku được lợi. Vẻ mặt bình tĩnh nói cầm. Đây là dùng để mua ngươi đồ vật tài bảo. Nhớ kỹ. Chúng ta là hải tặc, không phải cường đạo. Được, tốt, ta biết rồi. Xin hỏi mấy vị, ta bây giờ có thể ly khai chứ? Xỉ xỉ xách xách tiếp nhận tài bảo dương. Scu được lợi vẫn là hoảng sợ chưa định. Rất sợ Zoro đổi ý. Thấy Zoro gật đầu, vội vàng nhảy vào ốc biển. Thật nhanh nhảy vào trong biển. Thời gian nháy con mắt. Chật vật chạy ra rất xa. Còn như thế sợ sao? Làm thật giống như ta là người xấu tựa như. Nhìn đối phương chật vật chạy thục mạng thân ảnh. Zoro không cam lòng lẩm bẩm. Người không phải phần tử xấu. Chẳng lẽ là hiền lành người tốt sao? Nami cười lạnh nói. Cả ngày cũng biết đánh lộn chém người. Nói mình là người tốt. Quỷ mới tin. Thật xấu cùng ta có quan hệ gì đâu. Chính mình tiêu dao là đủ rồi. Zoro thuận miệng cười nói. Các ngươi xem trọng thuyền. Ta có việc phải bận rộn. Nhớ kỹ. Không có sự tình. Không nên vào phòng quấy rối ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Vừa nói. Nami xông mấy người trợn mắt. Hung hăng giá giá quả đấm. Ai sẽ bị đuổi mà mắc cờ quấy rối ngươi a? Zoro thấp giọng thầm nói. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Lời còn chưa dứt một cái không thùng nước bị Nami hung hăng đập về phía Zoro. Nhanh đi mau lên, thuyền sự tình, liền giao cho chúng ta đi. Zoro thả người tiếp được bay tới thùng gỗ, cười khuyên nhủ. Trong lúc rảnh rỗi, Zoro đi tới bên cạnh hai người. Phì ba, câu mấy con cá, thuyền trưởng, còn không có, ta thật là vô dụng. Phì ba vẻ mặt áy náy trả lời. Tựa như làm chuyện trái lương tâm gì tựa như. Không sao, vui vẻ là được rồi. Câu không, chúng ta chủ phòng thức ăn có rất nhiều. Câu tháng ngư, hiểu không? Zoro không sao cả khuyên nhủ. Câu tháng ngư, lẽ nào câu không được? Còn đáng giá vui vẻ không? Phì ba không hiểu hỏi. Ai, uổng cho ngươi đến từ Hoa Hạ. Ta tới giải thích một chút đi. Câu là một loại quá trình. Ngư là một loại kết quả. Quá trình viễn so với kết quả trọng yếu hơn. Người muốn học được hưởng thụ quá trình. Kết quả được mất cũng không trọng yếu. Zoro giải thích. Có điểm thâm ảo. Không hiểu. Phì ba lắc đầu. Lăng lăng trả lời. Thảo nào khởi điểm sẽ bị Nami lừa gạt xào nhiều như vậy đồ ăn. Thật là một ngốc tử. Bất quá cái này Zoro ngược lại là không ngần ngại chút nào. Tiếp tục nói bổ sung, đơn giản mà nói. Người sống chính là quá trình. Tử vong là kết quả. Người nói hẳn là hảo hảo sống. Cần phải lập tức ở ra dám mà. Đương nhiên là sống khỏe mạnh. Phì ba cướp lời nói. Vậy không liền kết liễu. Sống chính là quá trình. Người hẳn là học được hưởng thụ quá trình. Mọi việc con truy cầu kết quả. Người hiện tại có thể đập đầu tự tử một cái. Bởi vì người sống cả đời. Trung quy khó tránh khỏi vừa chết. Zoro cười nói. Nhưng là, câu không được. Buổi trưa chúng ta liền không ăn được mới mẻ ức hiếp. Phì ba cái hiểu cái không nói rằng. Zoro chỉ bên cạnh nhắm mắt phơi nắng mặt trời Châu Châu. Không phải có nó ấy ư. Châu Châu, tới bộc lộ tài năng. Bất đắc dĩ đưa tay ra mời vươn người. Châu Châu phi thường khó chịu trắng Zoro liếc mắt. Một cái biến thân. Mấy phát súng trái phá không chút lưu tình liền bắn hướng biển bên trong. Bành bành bành, trong biển một hồi nổ vang, theo nhấc lên sóng lớn, mấy cái phụ cận bơi con cá, phi thường bất hạnh bay lên bong tàu, có thậm chí còn ở hoạt bính loạn khiêu dùng rằng, a, lợi hại như vậy, cư nhiên có thể đem ngư nổ bay. Phi ba nhìn mục trừng khẩu ngốc, đối với nho nhỏ Châu Châu, sở hữu thần kỳ như vậy năng lực. Tràn đầy ước ao, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.